Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, Tích Kính chủ động muốn giúp vợ chồng Chu Đại Tỷ rửa bát. Chu Đại Tỷ ngay từ đầu cũng không muốn, nhưng vì Tích Kính kiên trì, cho nên hai người cùng nhau rửa bát. Lúc này trên TV đang phát tin tức, chương trình tin tức xin được phép kết thúc tại đây. Trong tòa nhà, phàm là gia đình có hai tử đều chuyển qua kênh phát Anchaman. Ngay khi tin tức kết thúc, tập đầu tiên của Anchaman sẽ được phát, nguyên nhân vì vậy, cho nên rất nhanh Tích Kính liền nghe thấy. Toàn bộ hành lang trong chung cư cư nhiên đều phát ra thanh âm truyền hình giống hệt nhau. Lúc này nàng không khỏi nghĩ, trong đoạn thời gian này làm quảng cáo thì tuyệt đối kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này, trên TV đang phát quảng cáo TV của Toshiba. Người đang nói là Sakai Noriko, gạch men trong phòng bếp rất trơn bóng, có thể nhìn thấy màn hình TV phản chiếu trong đó. Sakai Noriko hiện tại nhìn còn rất trẻ, nghĩ tới nàng ngày sau vì hít thuốc phiện mà hình tượng cơ hồ bị hủy đi. Không khỏi thở dài, rửa xong bát đĩa, rời khỏi phòng bếp, lúc này quảng cáo truyền hình đã hoàn tất. Bắt đầu chiếu, Anchaman, đầu tiên trên màn hình là một màu đen, nổ rộ ra mấy điểm sáng, theo sau xuất hiện dòng chữ anh hùng vũ trụ Anchaman. Tháo bao tay cao su xuống, Tích Kính nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu Anchaman, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, dường như, có điểm không thích hợp, như thế nào nàng tổng cảm giác rất hy vọng muốn xem tiếp. Thời nàng đi học, có một đoạn thời gian đích xác rất thích Anchaman, bất quá xem đều là xem Anchaman 2 giây hay là Tiga Diner linh tinh. Năm 2004, Tiga Anchaman trình chiếu trong nước, khi đó là lần đầu tiên Tích Kính nhìn thấy Anchaman trên TV. Bởi vậy nàng đối với Anchaman sản xuất vào những năm 90 càng thấy hứng thú hơn. Đối với cách quay chụp ngày xưa, hiệu ứng cũ kỹ của series Showa Anchaman luôn luôn không xem. Hơn nữa do TV vào những năm 80 đều là đen trắng. Đối với TV thời của Tích Kính mà nói, như thế nào cũng không rõ tại sao bản thân lại muốn xem một tiết mục trong TV đen trắng. Người cũng thích xem cái này. Chu Đại Tỷ đi ra từ phòng bếp cười cười nói, thích thì cứ xem đi. Mấy đứa nhỏ trong tòa nhà này đều rất thích xem. Như vậy, ta có thể ngồi xem một hồi. Vì thiện, không có việc gì, vì thế, nàng an vị ngồi xuống. Nhìn Anchaman đen trắng trong TV. Tập thứ nhất, Thiêu Đốt, Ao Trà Ngũ Huynh Đệ, bắt đầu phát, vừa xuất hiện chính là siêu thú Verocron đang tùy ý phá hư thành phố. Kỳ quái, trong tình cảnh này, ta như thế nào còn muốn coi TV à, chẳng lẽ trong TV còn có huyền cơ gì? Tích Kính càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nàng suy nghĩ, chính mình hẳn nên rời đi mới đúng. Bằng không cứ ngồi ở nơi này, chẳng phải sẽ liên lụy tới Chu Đại Tỷ sao? Lúc này, trong TV đang phát cái gì nàng một điểm cũng xem không vào. Ta, đến tột cùng đã quên cái gì? Quên cái gì? Trong hành lang sâu thẳm, lúc này nhà nhà đều vang ra tiếng TV đang phát Anchaman. Phía đối diện nhà Chu Đại Tỷ, Kim Thư Đông và Tích Kính đang chăm chú nhìn TV. Khi đó Tích Kính tuyệt đối không nghĩ đến, một bản thân khác đến muộn hơn mình một giờ đồng hồ lại ở cách nhau cự ly gần như vậy. Cùng đang xem một tiết mục, tuy rằng hoang đường, bất quá, lại là sự thật, đây chính là sự đáng sợ của nguyền rủa thời gian. Lúc này, Chu Đại Tỷ cũng ngồi xuống bên cạnh Tích Kính. Chu Đại Tỷ ngươi, dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau xem TV cũng tốt. Anchaman ngươi cũng xem sao? Ha ha, cùng ngươi xem, ta cảm thấy bản thân mình cũng rất còn con nít đó chứ. Lúc này, trên màn hình TV, Verocron đang tàn phá bừa bãi thành phố thì nam nhân vật chính Hokutose Tsukasa. Hắn đang làm tài xế đưa bánh mì tới cô nhi viện. Kết quả cư nhiên dưới tình huống thế này không chạy đi còn muốn đi đưa bánh mì. Tiểu tử này, thật đúng là khí huyết phương cương a. Chu Đại Tỷ đánh giá, Ân, hắn chính là Anchaman, người biết, Ân, biết Ahad, trong Mebius hắn cùng từng xuất hiện. Chỉ là thời điểm đó tuổi đã cao rồi. Nga, vì cái gì hắn không biến thành Anchaman đối phó với quái thú? Là như vậy, hắn kế tiếp lái xe xông về phía quái vật, sau đó xe bị lật, hắn cùng những hộ sĩ khác chết đi, liền biến thành Anchaman. Nga, người như thế nào lại biết? Ta nghe mấy đứa nhỏ nói, đây là lần đầu tiên chiếu tiết mục này mà. Ân, Ân, Tích Kính ban đầu cho rằng, là vì bản thân là người của tương lai. Nhưng, không đúng Ahad, nàng xem Anchaman, chỉ có Tiga, Diner, Gaia, Nexus, Mebius, tình tiết của Soa Anchaman thông qua Mebius hiểu được một ít. Nhưng cơ hồ không có xem qua, tập đầu tiên của A nàng tuyệt đối chưa từng xem. Nhân vật chính làm thế nào biến thành Anchaman, nàng làm sao lại biết được, chẳng lẽ trong Mebius có đề cập qua sao, nhưng nàng thế nào lại không nhớ rõ. Tiếp theo, trong TV, Hokutose giúp nữ nhân vật chính Minami Yuko, sau đó liền lái xe tải phóng về phía siêu thú Verocran. Kết quả tự nhiên, xe hủy nhân vong, rồi hắn cùng Minami Yuko đều chết. Tiếp đó năm huynh đệ Aocha đưa nhận Aocha cho hai người. Thật đúng là vậy Ahad, Chu đại tỷ nói, Nga, ta biết rồi, có phải trên báo có đăng mục tóm tắt hay không? Ân, hẳn là vậy, như thế nào có khả năng? Nàng làm gì đã từng đọc qua báo chí thời đại này? Hiện tại, tình tiết trên TV hoàn toàn nhất trí với những gì nàng nói. Nhưng nàng thật sự không nhớ rõ đã xem qua một tập nào của A Anchaman. Như vậy, cái này chẳng lẽ có nghĩa? Nàng nghĩ tới đây liền đứng lên. Đây không phải lần đầu tiên nàng tới thế giới này. Tích Kính lập tức đưa ra được kết luận. Đây là giải thích duy nhất trước mắt. Bằng không nàng sao có thể biết được tình tiết tiếp theo? Nàng lại lần nữa nghĩ đến. Lúc trước, tột cùng đã phát sinh chuyện gì? Trước kia ngẫu nhiên cũng có xuất hiện qua hiện tượng mất trí nhớ. Bất quá, qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục như cũ. Một lần này, nàng cần phí bao lâu thời gian để khôi phục lại trí nhớ đây? Ngươi, làm sao vậy? Tích Kình ấn ấn chán. Cẩn thận suy tư rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Theo tiết mục trên TV không ngừng phát, một loại cảm giác nguy hiểm cường liệt không ngừng đánh tới. Bỗng nhiên, nàng giật mình một cái, nhìn về phía Chu đại tỷ, ta, muốn hỏi một chút, chấm, ngươi có quen một hài tử tên là Kim Thư Đông không? Nàng nhìn Chu đại tỷ, hy vọng có thể nói ra đáp án mà mình muốn nghe. Kim Thư Đông, Chu đại tỷ nghĩ ngợi, sau đó nói, không biết, Tích Kính nghe đến câu này, không khỏi thất vọng, lại lần nữa ngồi xuống, như vậy à, lúc này. TV vẫn đang truyền lại kịch tình hai vị Anchaman gia nhập chiến đội. Mà vào thời điểm này, cái cảm giác bất an cường liệt đã lên tới đỉnh điểm. Hai tay nàng túm chặt làn váy của mình, trên trán từng giọt mồ hôi bắt đầu thấm ra. Không biết vì sao, nàng cảm giác không được đúng lắm. Thế nhưng, không đúng cái gì lại không thể nói nên lời. Ngươi làm sao vậy, ra nhiều mồ hôi như vậy? Ân, không sao. Sau một hồi, Tích Kính bỗng nhiên ý thức được, điểm không đúng là cái gì? Cái kia, Chu đại tỷ, Ân, ta có một vấn đề. Ngươi nói đi, vấn đề gì? Tích Kính nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó nàng đem thân thể mình rời xa Chu đại tỷ một chút. Ta muốn hỏi, chồng ngươi, hắn, đi nơi nào rồi? Chu đại tỷ nghe nàng nói như vậy lại không hề lộ ra bất cứ biểu tình gì. Hơn nữa, cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Chu đại tỷ, sau đó, nàng nhìn thấy, đầu Chu đại tỷ hơi nâng lên, Tích Kính nhanh chóng ngẩng mặt nhìn lên, nàng nhìn thấy, một khối thi thể khô quắt lạnh băng, cả người giống như không trọng lượng dán trên trần nhà, bên trong một căn phòng khác, Tích Kính cùng Kim Thư Đông đang xem TV, đoạn hình ảnh bắt đầu trở nên nhòe đi, hình thành một gương mặt vặn vẹo, lịch sử, hoàn toàn dựa theo nguyên bản lộ tuyến đã định ra mà phát triển. Tích Kính túm lấy Kim Thư Đông, xông ra cửa sổ, chưa xong còn tiếp cách chương.